1068, ngóa. Y phục của ta đâu? Hai cái nha đầu tại Phong Tuyết Cung chơi cũng rất vui vẻ, mặc dù không có thoạt nhìn là cùng tuổi bằng hữu, nhưng là Phong Tuyết Linh A, Lãnh Hy A còn có Mộc Giao các nàng độc siêu cấp ưa thích cùng với các nàng chơi, nhất là biết các nàng siêu cấp lợi hại về sau. Cái kia hai cái võ si một mực để nha đầu này biểu thị trước đó đại chiêu cho các nàng mở mang kiến thức một chút. Đến mức Trần Mạch Ngân cái kia Phong Tuyết Linh một mực quân lấy hắn, cứng rắn muốn đem Lãnh Hy hướng trong ngực hắn đẩy. Trần Mạch bất đắc dĩ A tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là hắn thật không phải là loại kia gặp một cái xinh đẹp muội tử liền muốn lên một cái, tuy nhiên khụ khụ ngươi thấy không, Lãnh Hy đều rất sùng bái ngươi, thừa cơ hội này, một lần hành động đem nàng cầm xuống. Phong Tuyết Linh tiến tới Trần Mạch bên người cười hì hì nói, ta có bạn lữ. Trần Mạch no y cái này có cái gì ngươi còn ghét bỏ nhiều hai cái Phong Tuyết Linh ngược lại là so với Trần Mạch còn tầm nhìn khai phát. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Người ta Lãnh Hy người theo đuổi đừng đề cập bao nhiêu, ngươi đến nắm chặt nha. So với những thứ này, ta càng hy vọng có thế theo ngươi chỗ đó học được lợi hại hơn võ kỹ. Trần Mạch no y Phong Tuyết Linh lường Trần Mạch liếc một chút, có sao nói vậy, người này đúng là nghịch thiên nàng dạy cho hắn độ không tuyệt đối, một hai ngày đi học thành, thật là quá khoa trương. Bất quá kết hợp hôm nay biểu hiện của hắn đến xem, giống như cũng rất bình thường ha. Xinh đẹp muội tử không cần phải quan trọng hơn sao, ngươi còn có phải là nam nhân hay không à, ngươi là ta đã thấy một cái duy nhất nắm giữ cơ hội tốt như vậy lại không nắm chặt người, thật hoài nghi như lời ngươi nói bạn lữ có phải hay không nam. Phong Tuyết Linh lẩm bẩm một tiếng. Trần Mạch, đúng rồi, trước đó ngươi sử dụng chiêu thức là cái gì dạy ta chứ sao? Trần Mạch đối thực lực là rất để ý. Nhất là làm Trần Mạch biết cái này hai thế giới là tương thông về sau, hắn hiểu thêm, ở trong game tăng lên cũng tương tự có thể tăng lên trong hiện thực, nhất là loại kia tương đối lợi hại kỹ năng, hoặc là nói tâm pháp, trong hiện thực cũng đồng dạng có thể dùng mà Phong Tuyết Linh trước đó đại chiến có thể để Trần Mạch rất chú ý, nàng cao y chu nở dê loa y kia cái gì linh hồn liệt diễm thật lợi hại, trực tiếp đối linh hồn tiến hành công kích, Trần Mạch nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại chiêu thức này linh hồn công kích không được. Còn lại ta đều có thể dạy ngươi, nhưng là cái này dạy ngươi ngươi cũng học không được. Học không được Trần Mạch lắc đầu, ta có thể học được. Không không không, cái này cùng nộ tính cái gì không quan hệ, có ý tứ gì đâu, đơn giản tới nói cũng là một nữ nhân muốn làm nam nhân, nhưng là nàng thiếu khuyết nam nhân đồ vật. Ngươi minh bạch đi, Phong Tuyết Linh nói ra. Trần Mạch, ngươi thật hư. Phi bản cô nương thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ, Phong Tuyết Linh gắt một cái Trần Mạch đại khái là minh bạch ý tứ của nàng, nói đúng là... Phóng thích cái kia lực lượng khả năng cần vật gì đó, mà hắn là không có. Thứ gì ta có thể hay không đạt được đâu, Trần Mạch hỏi. Không thể, khắp thiên hạ chỉ có một cái. Phong Tuyết Linh kiêu ngạo nói. Cắt. Ngươi còn không tin đâu, Phong Tuyết Linh thì không vui, đương nhiên cũng không tính là cái gì đại bí mật. Ta nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể nói cho ngoại nhân. Nếu như ngươi đáp ứng ta liền nói cho ngươi, ta đáp ứng như vậy quả quyết, có quỷ. Trần Mạch, ta đều giúp Phong Tuyết Cung lớn như vậy chiếu cố, ta đổ ngươi cái gì à? Ta đổ thân thể ngươi nghe được Trần Mạch, Phong Tuyết Linh lâm vào trầm âm. Đu nở dê Nga, ngươi liều mạng như vậy giúp Phong Tuyết Cung, ngươi đổ cái gì A Lãnh Hy, Mộc Giao đều không muốn, chẳng lẽ ngươi thật đổ bản cô nương thân thể? Phong Tuyết Linh giống như phát hiện bí mật một dạng. Trần Mạch, không đúng không đúng không đúng, Phong Tuyết Linh sau đó chậm rãi dạo bước, vuốt ve chính mình trước cằm thon, trầm âm, Lãnh Hy chân lâu hơn ta, da thịt cũng trắng, ngược lại lớn. Ngươi không cần phải càng thèm thân thể của bổn cô nương mới đúng, không có lý do gì a, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần bản cô nương dung mạo tại Lãnh Hy phía trên nguyên nhân sao? Trần Mạch, đại tỷ, không biết xấu hổ vẫn là ngươi mạnh nhất a, không đúng không đúng, còn có Tiêu Như Hàm, ân hai người này muốn là đụng vào nhau, sẽ cọ sát ra như thế nào tia lửa? Trần Mạch cảm giác rất thú vị. Được rồi, không hỏi. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, ta đi về trước. Đi đâu? Thiên Lâm Đại Lục. Cái này tiệc ăn mừng ngươi còn không có ăn đâu, vốn là bản cô nương tối nay định đem Lãnh Hy quá chén lấy tới ngươi trên giường tới, ngươi không thể đi. Phong Tuyết Linh ôm lấy Trần Mạch cánh tay. Trần Mạch biểu thị cái này Lãnh Hy thật là khó, đề phòng nam nhân, còn phải đề phòng tông môn của mình trưởng lão ta thì không được, ta trở về một chuyến rất nhanh liền trở về, Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu phiền phức sư tôn chiếu cố. Trần Mạch nói ra, tốt ta cho ngươi một chương 10.000 dặm truyền tống phù. Cái này ma khung khoảng cách nơi đây cũng liền đại khái 100.000 dặm. Cho ta 10 cái. Phong Tuyết Linh, không cần tiền a, nàng sau đó vội vàng đem tấm kia thu lại, đối với Trần Mạch liếc mắt. 10 tử tinh tệ Phong Tuyết Linh, ngươi nghĩ hay lắm, vậy ta đi tìm tông chủ, ngươi 10 tử tinh tệ cũng đừng hòng kiếm lời. Phong Tuyết Linh, a a a, 10 cái thì 10 cái. Phong Tuyết Linh cắn răng nghiến lợi cho Trần Mạch 10 cái truyền tống phù. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, giao dịch cho nàng 10 tử tinh tệ cái kia ta đi trước. Trần Mạch nhất định phải đi a. Không phải vậy hắn ngay ở chỗ này ăn tiệc ăn mừng, nhưng là hắn thật nhiều ngày không có bên dưới, thật đến bên dưới đi nhanh lên đi. Nhanh lên Phong Tuyết Linh trợn trắng mắt Trần Mạch, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạch đi về sau, Phong Tuyết Linh lườm liếc miệng, nhìn trong tay mình 10 tử tinh tệ, đây là nàng đời này đã làm lớn nhất thua thiệt sinh ý. Một bên khác, Trần Mạch liên tục phóng thích, rất nhanh đã tìm được Ma Thần Đại Lục Ma Khung, sử dụng 3 khối Thiên Ma Thần Thạch, mở ra cái kia phiến thông hướng Thiên Lâm Đại Lục hư không bên trên Hắc Ám Chi Môn. Vì sao Trần Mạch còn muốn đến đâu, dựa vào nha cái này Ma Thần Đại Lục có biện pháp thì a, hắn nhất định phải đến a trở lại Thiên Lâm Đại Lục. Về sau, Trần Mạch liền trực tiếp tại nguyên chỗ bên dưới. Trong hiện thực, Trần Mạch mở mắt, mà hiện thực, trời mới chạm vắng rơi. Ách, Trần Mạch ngồi dậy, sau đó dụng lực thư triển chính mình gân cốt. Mệt mỏi quá a, toàn thân đau bứt nhức, giãn ra một thoáng cảm giác cả người thật, đời này đều không như thế thoải mái qua, coi như lần thứ nhất cùng tiểu tỷ tỷ cái kia cũng không có như thế thoải mái. Tử tỷ tỷ, Trần Mạch đại ca ôn lại phía trên đã nhiều ngày a, hắn làm gì a trong nhà, Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn tới ăn trực ăn. Mọi người cùng nhau trò chuyện. Có nhiệm vụ trọng yếu, cũng không biết cái gì thời điểm có thế bên dưới. Cách Trần Mạch cửa mở ra, hai mắt còn có chút trắng bóng Trần Mạch đứng ở nơi đó nhìn lấy mấy cái muội tử quá lâu không có nhắm mắt. Cái này vừa đi đường đầu còn có chút chóng mặt ra, tiếp theo một cái trước mắt, mấy cái muội tử hét lên Trần Mạch cau mày. Tử Khuynh Thành giống như cười mà không phải cười, lặng lẽ nhẹ nhàng chỉ Trần Mạch. Trần Mạch lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, nóa hắn ý gì phục đâu.